xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 59, Tôn Thủy cần nuôi cá một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách nước suối rỉ ra từ khe đá, nhỏ giọt xuống đất rồi thấm xuống mạch nước ngầm. Bốn tiểu tử súng lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Trên mặt Triệu Nhị Cầu tràn đầy vẻ không thể tin được. Nương, sao người có thể thông minh như vậy? Làm sao có thể biết dùng cây ngải để tìm được nước? Làm sao nương biết được thế? Đương nhiên Trình Loan Loan sẽ không nói ra, do nàng đọc sách, trông ra dáng vẻ một lão thần. Thời điểm bằng tứ đản, ta vẫn còn đang ở với thái thái. Có lần thái thái mời một lang trung đến để nhờ sông ngải cứu. Ta nhớ rõ vị lang trung ấy nói rằng ngải cứu có tác dụng hút ẩm, mà hút ẩm không phải liên quan đến nước sao. Do nhớ tới điều này, cho nên mới quyết định thử một lần, không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi lại tìm được nguồn nước. Hai mắt Triệu Tứ Đản sáng lên. Nương, người thật lợi hại. Triệu Đại Sơn cũng vô cùng kích động. Không sợ hết nước uống nữa rồi, nước suối trên núi ngọt quá. Triệu Tam Sơn vỗ vỗ ngực. Từ giờ trở đi, công việc gánh nước cứ giao cho con sẽ gánh một ngày 4 lần. Lên núi mất nửa giờ, quay về thì mất 1 giờ, một ngày 4 lần, vậy là mất hết nửa ngày, chả lẽ ngày nào cũng rảnh rỗi như thế à? Trình Loan Loan tức giận nói. Tìm được nguồn nước không phải là vấn đề quan trọng, nếu có thể nghĩ cách đưa nước về tận nhà thì mới thực sự là lợi hại. Bốn tiểu tử lại rơi vào trầm tư, ngoại trừ gánh nước, bọn họ không thể nghĩ ra cách nào khác. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Tứ Đản vẫn không nghĩ ra được cách gì, đôi mắt đen nhìn xung quanh tìm kiếm, đột nhiên kêu lên. Nhị ca, nhìn kìa, bên kia có phải Thủy Cần tỷ không? Trình Loan Loan nhìn qua, thực sự thấy Thủy Cần ở bên kia. Từ sáng sớm nữ hài này đã đến thôn Đại Hà, tại sao đến bây giờ vẫn chưa trở về? Hơn nữa, bên cạnh còn có thêm một tên nhóc, tiểu tử kia hình như cũng là người ở thôn Đại Hà, tên là Triệu Thiển Căn. Khuôn mặt Triệu Thiển Căn lúc này đã đỏ bừng, dáng vẻ này thoạt nhìn sao trông giống dáng vẻ si mê của Nhị Cầu nhỉ? Khuôn mặt Triệu Nhị Cầu lộ vẻ mừng rỡ, nhấc chân muốn chạy qua. Con định làm gì? Trình Loan Loan nhanh tay túm lấy hắn. Con không thấy Tôn cô nương đang ở cạnh Triệu Thiển Căn à? Bây giờ con đi qua đấy sẽ làm phiền bọn họ. Có làm phiền hay không cũng không phải vấn đề. Chủ yếu do nàng muốn xem Tôn Thủy Cần và tiểu tử này là mối quan hệ như nào. Triệu Nhị Cầu không qua đó, nhưng Tôn Thủy Cần cùng Triệu Thiển Căn đã đi về phía bên này. Năm mẫu tử bọn họ đứng ở nơi thấp nhất giữa hai ngọn núi, nhờ có nguồn nước dồi dào, cây cối cũng rậm rạp, vì thế mà bóng dáng bọn họ bị che khuất. Thiển Căn ca, đừng vứt nó đi, giọng nói Tôn Thủy Cần vô cùng dịu dàng, cứ đi theo con đường này, rất nhanh sẽ tới thôn Quế Hoa, ta có thể tự mình quay về. Triệu Thiển Căn thật thà cười cười, cầm một túi lương thực trong tay đưa qua. Nếu thiếu thì tới tìm ta. Một, đa tạ Thiển Căn ca. Tôn Thủy Cần nở nụ cười ngại ngùng, đôi mắt long lanh không khỏi khiến người khác động lòng. Triệu Nhị Cầu sững người. Trình Loan Loan thực sự bị hắn làm cho bó tay, đến kẻ ngốc cũng nhận ra Tôn Thủy Cần đang nuôi cá ở thôn Đại Hà. Không biết đã nuôi được bao nhiêu, tên ngốc Nhị Cầu nhà nàng chắc hẳn cũng là một trong những con cá trong ao cá của nàng ta, hơn nữa còn nhìn thấy rõ ràng một màn mập mờ của Tôn Thủy Cần và Triệu Thiển Căn, tiểu tử ngốc nhà nàng vẫn có thể mê muội. Làm nương đối với nàng thực sự quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Cần tỷ đã tìm Nhị ca mượn lương thực, sao còn tìm Thiển Căn ca để mượn lương thực nữa chứ? Triệu Tứ Đản vô cùng khó hiểu. Thủy Cần tỷ cười lên thật đẹp, ta còn tưởng rằng tỷ ấy chỉ cười như vậy với Nhị ca. Trình Loan Loan âm thầm khen ngợi tiểu nhi tử, nếu lão nhị còn không nghe ra thì thực sự vô phương cứu chữa. Cách chương.